Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158 sâu tam bá ra. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt liền đến sâu tam bá ra nhật tử. Sâu tam đệ nhất quý bởi vì nội dung chân thật tự nhiên. Khách quý tự do phát huy, không có quy tắc. Khách quý ở trò chơi trong quá trình các loại đua tâm lý tiêu kỹ thuật diễn chơi kịch bản mà hấp dẫn một số lớn fan. Hạ diễn chính là sâu tam trung thực fan chi nhất. Hôm nay là sâu tam bá ra nhật tử. Nàng sớm liền chờ ở TV trước. Hạ diễn nhìn quen thuộc mở màn về sau. Màn ảnh dừng lại ở một cái biển số nhà hào thượng. Răng rác, môn bị mở ra. Trước màn ảnh liền xuất hiện một cái lười biếng lười thiếu niên. Thiếu niên mang theo nhập nhèm mắt buồn ngủ, tóc ngắn hơi hơi có chút hỗn độn, lại như cũ che giấu không được tinh xảo ngũ quan. Trước màn ảnh thiếu niên để mặt mộc, không ít nhan khống phấn nhìn đến thiếu niên nhan nháy mắt đã bị hút phấn. Sâu tam phía chính phủ Weibo nháy mắt náo nhiệt lên, áo xanh không thay đổi người xưa còn. Cầu hỏi, sâu tam cái kia cái thứ nhất xuất hiện thiếu niên là ai? Hoa tâm, nàng lâu dài ở ẩn thê lương, cùng hỏi, thiếu niên thật sự siêu cấp soái, tố nhan cũng soái nước trời cao ngao mãn tọa y quan vô tướng nhớ. Sâu tam cũng muốn đi khác tiết mục cũ kỹ lộ sao? Cư nhiên thỉnh loại này đẹp chứ không xài được khách quý. Đào lỗ mũi, năm tháng lão nhân, thiếu niên vừa ra tràng. Lão phu thiếu nữ tâm liền bạo ngao tương đương soái tương đương soái tương đương cầu hỏi. Thiếu niên là ai? Hạ diễn nhíu nhíu mày. Nàng thích sâu tam chính là bởi vì cái này tiết mục không sức tưởng tượng. Khách quý đều là thực lực phái. Trò chơi không có quy tắc. Hiện giờ thấy sâu tam đệ nhất mà cư nhiên là một cái lạ mặt tiểu thịt tươi. Hạ diễn tức khắc liền thất vọng rồi lên. Chẳng lẽ cái này tiết mục cũng muốn cùng khác tiết mục giống nhau? Thỉnh một đám tiểu thịt tươi tới căng bãi sao? Hạ diễn nhẫn nại tiếp tục xem đi xuống thẳng đến nhìn đến Chu Diệu Vũ ở trên giường lăn một vòng về. Sau, giường liền như vậy nứt ra rồi thời điểm đột nhiên liền nở nụ cười. Quả nhiên tiết mục tổ vẫn là nguyên lai phối phương A. Như cũ là như vậy hấu người. Hạ diễn nhìn bị tiết mục tổ chỉnh cổ một phen Chu Diệu Vũ từ trên giường gian nan bò dậy. Hắc trầm khuôn mặt không ngừng phun tào bộ dáng, nhịn không được cười ha ha. Trước màn ảnh Chu Diệu Vũ còn ở mặt mày hớn hở phun tào thiếu niên thư trường đào bảo tranh mua kẹo. Que sự tình, trong một góc thiếu niên hàm chứa ý cười nhìn một màn này. Chín cúc tám phá, ha ha ha, Chu Diệu Vũ cái này đậu bức bị phát hiện đi. Cười to, băng vệ sinh quỷ hút máu. Ha ha ha, anh em nhóm từ từ ta đi cấp Chu ca làm biểu tình bao. Cười khóc, máu tươi đương nước chấm. Các ngươi nói thiếu niên sẽ thế nào? Xem thiếu niên này cười đến ôn ôn nhu nhu bộ dáng. Sợ là làm không ra sự tình gì tới Nga. Đào lỗ mũi, Chu Diệu Vũ, thư trường này thiếu gia thói ở sạch nghiêm trọng, vẫn là thâm niên nhan khống. Này khách sạn trang hoàng khẳng định đều có thể đem này thiếu gia bức điên. Hắc hắc nhiếp ảnh gia, người phía trước vì cái gì không thu thập a? Thư trường thiếu niên, trang hoàng nghiêm trọng không phù hợp ta thẩm mỹ. Chu nhị ngốc, ngươi sao có thể thu thập phòng? Thư thiếu niên, ta vì cái gì không có khả năng thu thập phòng? Ngoặc kép, thư thiếu niên, uy, ngươi có đi hay không? Chu nhị ngốc, không đi rồi. Đêm nay ta cùng ngươi ngủ, miêu manh lộc cọc, này hai người là chân ái đi. A còng thư trường, email protected, Chu Diệu Vũ V, cười khóc, rượu An Giang Nam, ha ha ha, này hai người tuyệt bức là chân ái a. Kính ngươi xuân phong con ngựa hoang, như vậy nhị Chu ảnh đế cư nhiên muốn đi kịch bản phúc hắc thư. Ha ha ha, cười chết bảo bảo, cốc miêu lạc sơn. Chu nhị ngốc cùng phúc hắc thư không thể không nói chuyện xưa. Mắt lé cười, máu tươi đương nước chấm. Bảo bảo nhìn lầm, thiếu niên này thâm tàng bất lộ chân thực ảnh đế a. Cười đến như vậy ôn nhu, ta còn tưởng rằng hắn làm không được sự tình gì tới lạc. Không nghĩ tới cư nhiên đem Chu nhị ngốc kịch bản. Hết chương.